Chương 46, ngươi lặp lại lần nữa. Trong màn đêm, một đạo phi kỵ cầm trong tay lục phủ chi lệnh, theo Tô Nam Thành cửa xung ra, hướng phía Bất Quy Sơn mạch mà đi. Cái này vội vàng bóng dáng, để trên cửa thành trực đêm quận thủ phủ binh sĩ thấp giọng nói chuyện với nhau. Cái này lục phủ người, đêm hôm khuya khoắt vội vã ra khỏi thành, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cái này còn có đoán sao? Tất nhiên là xảy ra chuyện. Chính là không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi mới tới tại lục phủ bên trong, có thế khiến cho động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ có một vị. A, ngươi là nói, lục gia vị kia khuynh thành Mỹ thiếu chủ tính ngươi không quá đẩn. Truyền thuyết, lục thiếu chủ vừa ra đời liền trời sinh so với thường nhân thiếu một phách, vì lẽ đó thân thể yếu đuối, bệnh cũ cuốn thân. Còn có người nói, hắn thọ nguyên không đủ, có chết yểu trí tướng. Nhìn cái này lục phủ hộ vệ như thế thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng, tất nhiên là lục thiếu chủ bệnh cũ phạm, hơn nữa 10 phần nghiêm trọng. Thế nhưng là, cái này bệnh cũ phát tác, lục phủ người không đi tìm đại phu, ra khỏi thành đi làm gì phía trước thế nhưng là thông hướng Bất Quy Sơn mạch con đường, ta cũng không có nghe nói có cái gì thần y là ở tại Bất Quy Sơn mạch. Ách, cái này ta cũng không biết. Hai người các ngươi câm miệng cho ta lục thị sự tình. Khi nào đến phiên các ngươi ở sau lưng nhai miệng lưỡi trực đêm quân trưởng đột nhiên xuất hiện, ngăn lại hai cái binh sĩ trò chuyện. Hai người im lặng, không còn dám nhiều lời. Cái kia quân trưởng nhưng không có rời đi, lăng lệ ánh mắt tại trên thân hai người quét tới quét lui, cảnh cáo nói, nghe lấy, các ngươi những này vô vọng suy đoán, nếu là lưu truyền ra đi, ta nhất định bẩm báo quân trưởng, đem các ngươi quân pháp xử lý. Phải quân pháp vô tình, hai người không còn dám nói thêm cái gì. Đem miệng của mình đóng quá chặt chẽ, sợ gặp thai bay vạ gió. Ra khỏi thành người là Lục Hoa, hắn không biết, vì sao thiếu chủ lại đột nhiên đưa ra, để Khương Ly làm ấm giường yêu cầu. Nhưng, cái này cũng không trở ngại bọn họ những này thân vệ phụng mệnh làm việc. Hắn cưỡi ngựa chạy vội, đường không ngừng nghỉ, lấy tốc độ nhanh nhất, đuổi tới Cửu Ma quật bên trong, chạy thẳng tới Lục Chiến chỗ. Tìm được Lục Chiến về sau, hắn đem Lục Giới mệnh lệnh đưa đến. Hai người lại cùng nhau đến Khương Ly trong phòng. Khương Ly, tỉnh lại. Lục Chiến thanh âm bên trong, quan chú hồn lực, đem trong tu luyện Khương Ly đánh thức, cu nở dê tránh nàng chịu quấy rầy về sau, hồn lực chảy ngược, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Như trống chiều chuông sớm âm thanh, đột nhiên vang lên, đánh gãy chính mình tu luyện. Khương Ly không vui mở to mắt, cặp kia sáng tỏ đáy mắt chỗ sâu tiến nhanh một đạo khí thế không giận mà uy. Đóng chặt thạch ốc cửa bị mở ra. Khương Ly một mặt lạnh buốt đi ra. Chuyện gì nàng chất vấn? Bất luận kẻ nào bị quấy rầy tu luyện, đều sẽ lòng sinh khó chịu. Không đối Lục Chiến động thủ, đã coi như là nàng có thế khắc chế. Thiếu chủ cho mời, đi với ta một chuyến. Không cần Lục Chiến giải thích, Lục Hoa đã trước một bước đứng ra nói. Lục Giới tìm nàng còn là muộn như vậy thời điểm Khương Ly trong nội tâm giật mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn đen như mực bóng đêm, ánh mắt lại rơi xuống Lục Hoa trên thân. Đây là Lục Giới thân vệ, nàng đương nhiên nhận ra, lúc trước người này còn hiểm trước hết giết chính mình. Theo ta đi Lục Giới bệnh cũ phát tác, vô cùng đau đớn. Lục Hoa cũng không có thời gian ở chỗ này chậm trễ. Hắn thấy Khương Ly bất động, trong lòng bàn tay rót vào hồn lực, hóa thành lợi chảo, liền hướng nàng đầu vai vồ tới. Thanh âm xé gió, đột ngột vang lên, mang theo lăng lệ phong mang hướng chính mình đánh tới. Lục Chiến thấy thế, cũng không ngăn cản. Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo, ung dung không vội đứng tại chỗ, không trốn không né. Nếu là phía trước, nàng khả năng còn muốn tạm tránh lui kỳ phong mang. Nhưng là hiện tại ầm một đạo hồn lực, theo hai người va nhau trô bắn ra, hướng bốn phía khuấy động khuyết tán. Lục Trọng Quyền bốn quyền kình bên cạnh quan chiến Lục Chiến, đột nhiên ánh mắt phút chốc co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Nàng dùng Lục Trọng Quyền cùng linh sĩ cấp 7 Lục Hoa cứng đối cứng, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Trọng yếu nhất chính là, thời gian ngắn như vậy, nàng thế mà đột phá tam trọng kình hạn chế, đột phá vào bốn quyền kình bạch bạch bạch Lục Hoa bị đánh trúng liền lùi lại ba bước, chấn động vô cùng nhìn về phía Khương Ly. Giờ phút này, hắn toàn bộ cánh tay run lên đau đớn, phảng phất gây mất. Khương Ly lạnh lùng thu hồi quyền, rêu cợt nhìn về phía Lục Hoa, về sau khách khí với ta chút. Lục Hoa sắc mặt thay đổi mấy lần, khí tức có chút nóng nảy. Hắn không phải thua không nổi. Chỉ là khiếp sợ tại Khương Ly tiến bộ, còn có khó chịu nàng cái kia phách lối giọng nói. Luca Nao, một cái chỉ có thể để cho mình gây khó dễ nữ nô, lại dám phản kháng Lục Hoa, không muốn để lỡ chính sự. Liên tại Lục Hoa còn dự định tái chiến lúc, Lục Chiến đột nhiên mở miệng. Bị Lục Chiến nhắc nhở, Lục Hoa trong nội tâm run lên, tối nay hắn tại Khương Ly nơi này đụng phải sỉ nhục, so với Lục Giới mệnh lệnh đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn nhìn xuống, đối Khương Ly trầm giọng nói, thiếu chủ có lệnh, mời cô nương nhanh cùng ta hồi phủ một chuyến. Lần này, hắn học thông minh rất nhiều, thậm chí vì hoàn thành nhiệm vụ, còn hướng Khương Ly đi cầm tay lễ. Lục Chiến nhìn về phía Khương Ly, mặc dù chưa từng nói với nàng cái gì, nhưng ánh mắt ý tứ lại rất rõ ràng. Ở chỗ này, không ai có thể chống lại Lục Giới mệnh lệnh. Nếu như Khương Ly muốn phản kháng, hắn sẽ đích thân xuất thủ đưa nàng cầm xuống, đưa đến Lục Giới trước mặt. Khương Ly trong lòng cũng đang suy tư, Lục Giới vì sao lại đột nhiên tìm nàng. Tâm tư của người đàn ông này luôn luôn đoán không cho phép, nhưng đối với mình lại tạm thời không có cái gì ý xấu. Cũng được, đi theo nhìn một cái. Khương Ly trong lòng có quyết đoán về sau, liền đối với Lục Chiến nói, thay ta chuẩn bị khoái mã. Ngươi biết cưỡi ngựa? Lục Hoa kinh ngạc nói. Hắn nguyên bản là dự định mang theo Khương Ly cùng kỵ một ngựa chạy trở về. Khương Ly thần sắc lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lười nhác giải thích. Lục Chiến so với Lục Hoa, muốn hiểu rõ hơn Khương Ly một chút, hắn không có kinh ngạc, chỉ là làm người đi chuẩn bị khoái mã, sau đó đưa hai người rời đi. Hắn biết rõ chuyện gì xảy ra, QNZ lo lắng Lục Giới thân thể, muốn trở về nhìn xem. Thế nhưng là, không có Lục Giới mệnh lệnh, hắn không thể tự tiện rời đi. Nếu có sự tình, phái người đến cho ta biết. Lúc gần đi, Lục Chiến đội Lục Hoa no y đúng. Lục Hoa trong nội tâm sáng tỏ. Hai người hàm hồ đối thoại, để Khương Ly trong nội tâm nghi hoặc. Không biết là chuyện gì xảy ra, dẫn đến hai người thần sắc như thế kỳ quái. Đem trong nội tâm nghi hoặc giấu lại, Khương Ly đi theo Lục Hoa rời đi. Cưới ngựa muốn so xe ngựa nhanh hơn nhiều, huống chi, vô luận là Lục Hoa cưới tới, còn là Lục Chiến chuẩn bị, đều là số một ngựa tốt, tốc độ không phải bình thường ngựa nhưng so. 2-3 canh giờ con đường, chỉ cần một canh giờ liền đuổi tới. Vừa xuống ngựa, Lục Hoa liền mang theo Khương Ly vội vã hướng Lục Giới chỗ ở viện tử chạy tới. Chờ Khương Ly một chân vượt vào, nhìn thấy cả phòng quỳ người hầu. Trong nội tâm thất kinh, dung không được nàng suy nghĩ nhiều, Lục Hoa lại đem nàng đưa đến nội thất. Nàng vừa mới đi vào, liền cảm nhận được hai bên thân vệ dò xét ánh mắt, đồng loạt rơi vào trên người mình, tựa như đao tức lăng lệ. Thiếu chủ, Khương Ly đưa đến. Lục Hoa không người phục mệnh. Màn tơ bên trong, truyền đến Lục Giới hư nhở câm thanh, Ly Nhi, tới, vì ta làm ấm giường. A Khương Ly khó có thể tin há to mồm, sợ mình xuất hiện nghe nhầm. Nói câu, ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa. Đề lời nói với người xa lạ khụ khụ, cầu một cái sách thành phiếu để cử vé, hy vọng có thể để càng nhiều người biết rõ cái này bản thân yêu.